Yêu em là tôi, chương 17, song phẳng, góc truyện audio.com. Cho hỏi đây có phải SDT chị Jim cô Aka? Ân bên đầu dây bên kia lên tiếng hỏi. Phải, mới sáng sớm cậu là ai lại gọi cho tôi? Nó hỏi, dạ e là bên back ADS chị Aka. Bên kia vẫn NS. Bên đó hả? Gọi có gì cô? Nó hỏi như cô quan tâm. Dạ tụi EXK vì đã cô tự lượng sức mình thưa chị. Bên kia NS, về việc XL đó hả? Thôi dẹp, cô cần XL đâu, nó NS rồi cúp máy nằm. Vì vết thương mà cô thể ngủ đờ si nó đã điên lên vì mất ngủ thế mà đang chuẩn bị chìm vô giấc thì lại hị phá đám. Sao, cô hỏi, bọn chó săn XL, nó NS mặt nhăn. Rào, cô thốt lên, nghỉ đi tao nấu cháo cho. Dậy đánh răng đê, cô NS, ok, thank you baby, nó TAL, 15 sau nó ngồi vào bàn ăn ăn ngon lành. Sáng ra hai tên kia hiểu ý nên cô eo em phiền vì có dòng chữ mai tụi em nghỉ hốc. Hoa, hai chị thật phi thường đến dai còn phải sợ thì hai chị đúng là thiên tài giỏi. TZ, chuyện BT quá e. Nó, e sợ mấy chị, TZ, biết điều, nó, hết chương 17, cách chương.